Chương 1340, 1340, đau dài không bằng đau ngắn. Tạ Ngọc Điệp nhắm mắt lại, thần thái rất bình thản, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được, nàng cũng không phải là rất vui vẻ. Tiểu Điệp. Ninh Hoan Tâm chậm rãi tiến lên, hai tay nhẹ nhàng khoác lên Tạ Ngọc Điệp trên bờ vai. Tiểu Điệp, ngươi thế nào Hoan Tâm, ngươi trở về. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp chậm rãi mở ra hai con ngươi, dương mắt, nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt. Hoan Tâm, ta có chút khó chịu. So thất tình ngày đó còn khó chịu hơn. Tạ Ngọc Điệp giơ tay lên, kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, gắt gao lôi kéo. Nàng lòng bàn tay nhiệt độ truyền đến Ninh Hoan Tâm trên tay. Tốt, chúng ta vào nhà nói, ngươi có lời gì đều cùng ta nói một chút, có được hay không các nàng vốn là nên không có gì giấu nhau. Ninh Hoan Tâm dịu dàng mỉm cười, lôi kéo Tạ Ngọc Điệp tay, đem nàng kéo đến trong phòng của mình. Tiểu Điệp, ngươi cùng ta nói một chút đi, là không phải là bởi vì Chu Hàn. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tạ Ngọc Điệp, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp nhìn nàng một cái, về sau chậm rãi gật gật đầu. Ân, hoàn toàn chính xác cùng Chu Hàn có quan hệ, lần này hắn sau khi trở về Tạ Ngọc Điệp đem trong lòng mình đầu ý nghĩ, tất cả đều không giữ lại chút nào nói cho Ninh Hoan Tâm. Ta cảm thấy hắn đã không còn yêu ta, bây giờ nhìn lấy ta thời điểm, tựa như là đang diễn trò, không có có bất luận cảm tình gì. Không có tình cảm. Ninh Hoan Tâm nghe được Tạ Ngọc Điệp lời nói nhíu nhíu mày lại. Quả nhiên, mình đoán đúng sao đã dạng này, Tiểu Điệp, ngươi làm sao đang khó xử mình ngươi cùng Chu Hàn chia tay đi. Đau dài không bằng đau ngắn. Mặc dù hai người đã phân qua một lần tay, nhưng là lần trước dù sao cũng là tình huống đặc biệt, Ninh Hoan Tâm cảm thấy vẫn là Tạ Ngọc Điệp nhắc lại một lần chia tay tương đối tốt. Từ tư tâm tới nói, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nguyện ý để Tạ Ngọc Điệp lại cùng Chu Hàn lui tới, bởi vì hiện tại Chu Hàn đến cùng phải hay không nhân loại, có phải là Chu Hàn, đều không tốt nói. Chia tay nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp đỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy Ninh Hoan Tâm chính vẻ mặt thành thật nhìn mình, ánh mắt của nàng, trong suốt mà tràn ngập năng lượng. Tiểu Điệp, ngươi muốn tin tưởng mình tâm, ngươi cu nở dê phải tin tưởng, trên thế giới này tổng có một người, đang chờ ngươi. Tổng có một phần ngươi muốn tình yêu, đang chờ ngươi. Có đôi khi, tốt nhất cũng không nhất định là nhất đúng, trước hết nhất gặp được cu nở dê cũng không nhất định chính là cùng ngươi đến sau cùng. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp dùng sức nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta hiểu được. Có lẽ là chút tình cảm này đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, chia tay thật sự rất khó nói ra mì hệ nở dê. Nhưng là nếu là không có tình yêu, hai người cùng một chỗ còn có ý nghĩa gì đâu. Ninh Hoan Tâm, cho Tạ Ngọc Điệp rất lớn động lực, tại trong nháy mắt này, nàng rốt cục nghị thông suốt. Tiểu Điệp, tin tưởng ta, hết thể đều sẽ tốt. Ninh Hoan Tâm nói, nghiêng qua thân thể, dùng sức ôm lấy Tạ Ngọc Điệp. Cảm giác được Ninh Hoan Tâm cổ vũ cùng khí tức, Tạ Ngọc Điệp rốt cục thư thái hơi nở nụ cười. Tốt, Tiểu Điệp, đêm nay ngươi vẫn là lưu tại nơi này, tại phòng ta ngủ đi, ta trước đi xem một chút Chu Hàn cùng An Đoán. Ninh Hoan Tâm dỗ dành xong Tạ Ngọc Điệp còn có ý định đi xem một chút Chu Hàn, cùng hắn chính diện giao phong. Chu Hàn cu nở dê tại cố gia trong trang viên ở một ngày. Ninh Hoan Tâm tìm tơ y Chu Hàn thời điểm, hắn chính bộ y tiếp Dương An Đoán tại trong hoa viên tản bộ. Mùa này, cả hoa viên bên trong xuân hoa đều nở, đào lý hương thơm, hoa rụng rực rỡ, cảnh sắc đích sắc rất đẹp.